Thất giới hậu truyện, chương 420, Phong động băng nguyên, Bão động băng nguyên, phần 2, góc truyện audio.com, đứng ở trung tâm của Tử Hải, ngắm nhìn đại điện thần kỳ lơ lửng giữa không trung xa xa, Hải Mộng Giao vẻ mặt hiện lên nụ cười kỳ dị. 20 năm chớp mắt đã trôi qua, những hồi ức tốt đẹp trước đây lúc này hiện lên trong đầu khiến nàng phảng phất như quay lại quá khứ. Hải Thiên đứng ở một bên, nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần phong tiêu tuyệt vời trước mắt trong lòng có phần khiếp sợ rất nhiều. 20 năm trước, Hải Nữ, Hải Mộng Giao, đi theo Lục Vân đến đây, khi đó còn có Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Bách Linh ba vị mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần đi theo. Lúc đó Hải Nữ tuổi còn chưa lên 4, nhưng đáng yêu bướng bỉnh. Hiện nay đã trôi qua 20 năm, Hải Nữ đã trưởng thành, dung mạo có phần vượt qua. Cả Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Bách Linh, khiến cho người ta cảm thấy chấn động vô cùng. Bật cười điềm nhiên, Hải Mộng Giao thôi nhìn, quay lại hỏi Hải Thiên. Tiền bối dường như có điều gì muốn nói. Hải Thiên giật mình tỉnh lại, cảm xúc trả lời. 20 năm không gặp con thay đổi rất nhiều, ta có chút không dám nhận là có quen biết. Hải Mộng Giao thanh nhã trả lời. Tiền bối quá khen rồi, con chính là Hải Nữ năm xưa, chỉ có điều đã trưởng thành rồi. Hải Thiên nói, đúng thế, trưởng thành rồi, tính cách cũng có biến hóa nhiều ít. Hải Mộng Giao nói, có lẽ đã ngoan ngoãn hơn một chút, không còn bướng bỉnh như ngày trước nữa. Hải Thiên gật khẽ, hỏi lại, con lần này về đây là dự tính đến thăm hỏi thiên địa huyền môn phải không? Hải Mộng Giao cười đáp, đúng thế, 20 năm rồi không đến, con vẫn luôn rất nhớ đến chuyện năm xưa, tiền bối có muốn cùng con đi đến đó một chút không? Hải Thiên lắc đầu trả lời, đó không phải là nơi ta có thể đặt chân đến, con đi đi. Hải Mộng Giao gật nhẹ thân thể nhẹ nhàng bay lên, quần áo trắng như tuyết như đỡ lấy nàng hệt một tiên tử đang bay lượn, thân thủ và thân pháp đều xinh đẹp vô cùng, khiến cho Hải Thiên nhìn thấy không khỏi thất thần kinh ngạc. Rất nhanh, Hải Mộng Giao đến trước đại điện, mắt nhìn lại đôi câu đối, trong lòng xuất hiện một chút mơ hồ. Khi đó, Lục Vân nhìn thấy đôi câu đối này cũng đã từng mơ hồ. 20 năm sau, Hải Mộng Giao quay lại nơi xưa thấy được đôi câu đối cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc như cũ, thật ra đôi câu đối này có ẩn chứa ý nghĩa như thế nào. Trong lúc suy tư, Hải Mộng Giao phát hiện có một luồng khí tức đến gần khiến nàng lập tức bỏ đi. Tạp niệm đưa mắt nhìn cửa điện, lúc này tấm vách sáng che cửa điện hơi rung động một chút, sau đó một lão già xuất hiện. Thấy vậy, Hải Mộng Giao cười nói, thì ra là tiền bối, Vạn Tượng Huyền Tôn. Đánh giá qua Hải Mộng Giao, Vạn Tượng Huyền Tôn cười đáp. Không tệ chút nào, 20 năm qua, Lục Vân tốn không ít tâm huyết cho con. Hải Mộng Giao cười nhẹ đáp, 20 năm nay sư phụ quản giáo con rất là nghiêm khắc. Vạn Tượng Huyền Tôn cười nói, nếu không như vậy thì làm sao con có được tu vi như ngày nay? Đến đây, theo ta tiến vào trong. Hải Mộng Giao hỏi, không cần gấp, con có một vấn đề muốn hỏi, đôi câu đối thiên cực tiayuye nặng nfull.vn này có hàm nghĩa thế nào? Vạn Tượng Huyền Tôn nghe vậy, hơi cao mày, ngừng lên nhìn đôi câu đối một lúc rồi giọng đầy thâm ý trả lời. Thiên chi cực hải chi giác là có ý ám chỉ thiên. Địa huyền môn, tiayuye nặng nfull.vn tuyết, vạn lý diêu là có ý ám chỉ thiên ngoại động thiên. Còn về thiên cực tiayuye nặng nfull.vn là ám chỉ hai người. Hải Mộng Giao hiếu kỳ nói, thiên ngoại động thiên, nó ở vùng thâm sâu trong tuyết vực ngoài ngàn dặm trăng. Vạn Tượng Huyền Tôn gật đầu trả lời, phải nói là ở nơi thâm sâu nhất vùng băng nguyên. Hải Mộng Giao hỏi tiếp, thế thiên cực tiayuye nặng nfull.vn ám chỉ hai người là ai vậy? Vạn Tượng Huyền Tôn chần chừ một lúc rồi trả lời, ở thời kỳ khác nhau thì có ý nghĩa khác nhau, nhân vật ám chỉ cũng khác nhau. Hải Mộng Giao nói, trước mắt thì sao? Vạn Tượng Huyền Tôn trầm ngâm rồi đáp, nếu như nói chuyện trước mắt thiên cực là ám chỉ con tiayuye nặng nfull.vn là ám chỉ một người khác. Hải Mộng Giao lấy làm kỳ lạ, hỏi lại, thiên cực là ám chỉ con, vì sao vậy, thế người khác là ai vậy? Vạn Tượng Huyền Tôn bật cười kỳ dị, hơi thần bí đáp. Thiên cực ám chỉ con bởi vì con có quan hệ với thiên địa huyền môn. Tiayuye nặng nfull.vn ám chỉ người khác bởi vì người đó có quan hệ đến thiên ngoại động thiên. Hải Mộng Giao kinh ngạc nói, nếu như vậy, người đó tu vi nhất định cũng rất mạnh mẽ. Vạn Tượng Huyền Tôn lắc đầu trả lời, người đó và con cùng nổi danh không phải ỷ vào tu vi, mà ở một số phương diện có thể so sánh với con. Hải Mộng Giao nghi hoặc nói, phương diện nào? Vạn Tượng Huyền Tôn cười trả lời, chớ có hỏi nhiều, đến lúc đó tự nhiên con sẽ biết. Đi thôi, xoay người, Vạn Tượng Huyền Tôn tiến vào cửa thời không? Hải Mộng Giao cũng không hề chần chừ, lập tức theo sát phía sau rồi biến mất trong cửa điện. Trải qua tẩy rửa của linh mạch thiên địa, Hải Mộng Giao nhanh chóng đến thiên địa huyền môn, đứng trước thiên thần điện ngoài. Nhìn mọi thứ trước mắt, Hải Mộng Giao khuôn mặt hơi cười cười, tuy 20 năm xa cách nhưng ký ức về nơi này trong đầu nàng vẫn còn như mới. Vạn Tượng Huyền Tôn đứng bên, mỉm cười nói. Đi thôi, môn chủ đang chờ con. Hải Mộng Giao khẽ hỏi lại. Tiền bối ấy có khỏe không? Vạn Tượng Huyền Tôn cười trả lời. Con không đợi để tự mình hỏi thì hay hơn sao? Hải Mộng Giao sừng người, sau đó khôi phục lại khí chất điềm đạm như tiên, theo Vạn Tượng Huyền Tôn tiến vào trong thiên thần điện. Bên trong đại điện tình hình vẫn hệt như 20 năm trước, môn chủ thiên địa huyền môn ngồi trên vương tọa đang mỉm cười nhìn Hải Mộng Giao, đáy mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Ngừng lại, Hải Mộng Giao cung kính thi lễ lên tiếng. Mộng Giao ra mắt môn chủ tiền bối, hơn nữa còn thay mặt sư phụ. Và sư nương thỉnh an môn chủ tiền bối, thiên địa môn chủ khuôn mặt anh Tuấn hơi mỉm cười, phất tay nói. Không cần phải đa lễ, con tiến lên đây để ta nhìn con. Hải Mộng Giao vâng một tiếng, trong lòng có phần kỳ quái, môn chủ vì sao bảo mình đi đến gần, lẽ nào khoảng cách hai trượng ông lại nhìn không rõ. Kéo cánh tay ngọc ngà của Hải Mộng Giao, thiên địa môn chủ quan sát một lúc bật cười thỏa mãn nói. Rất tốt, xem ra con đã thừa kế hết chân truyền của Lục Vân, khoảng cách đến cảnh giới tối cao chỉ còn một đường danh nhỏ. Hải Mộng Giao trả lời. Môn chủ tiền bối quá khen, Hải Mộng Giao tu vi hãy còn rất nông cạn. Thiên địa môn chủ cười nói. Không cần phải quá khiêm tốn, ta có mấy vấn đề muốn hỏi con. Hải Mộng Giao trả lời. Môn chủ tiền bối xin cứ hỏi, Mộng Giao nếu biết sẽ nói hết, không biết sẽ không nói. Thiên, địa môn chủ hiền từ cười nói. Con ngoại trừ tu vi tinh thâm ra trên người còn có hai thần khí, không biết từ đâu mà có. Hải Mộng Giao nghe vậy, lấy một vòng ngọc mũ sắc từ trên cổ xuống, khẽ nói. Đây là lễ vật sư phụ tặng con, có tên là Như Ý Hoàn, con từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng mang trên người, nó hỗ trợ cho việc con tu luyện rất nhiều. Thiên địa môn chủ cười nói, đây là thần vật con nhớ phải cất kỹ trong mình, không được đưa cho người khác. Hải Mộng Giao cười đáp, môn chủ tiền bối yên tâm, sư phụ đã từng đặc biệt dặn dò con phải quý trọng vật này. Thiên địa môn chủ mỉm cười gật đầu hỏi tiếp, còn thần khí kia là vật gì vậy? Hải Mộng Giao cất kỹ Như Ý Hoàn, đưa tay vào trong lòng lấy ra một vật, chớp mắt đã ảo hóa thành một ngọn đèn hình dáng kỳ dị to nhỏ chừng 6 tấc. Thiên địa môn chủ kinh, ngạc nhìn vật trong tay của Hải Mộng Giao, cất tiếng nói. Đây là tinh túy của bất diệt thần đăng, vạn niên thần hỏa phải không? Hải Mộng Giao kinh ngạc nói, môn chủ tiền bối biết vật này, nó tên là Vĩnh Minh Đăng, đúng là tinh túy của vạn niên thần hỏa. Lần này con xuất sư, sư phụ liền bảo con mang theo vật này, hơn nữa còn nói cho con biết trừ phi vạn bất đắc dĩ ra tuyệt đối không được dùng đến thần vật này. Thiên địa môn chủ vẻ mặt kỳ lạ, khẽ nói. Vật này nghe nói thất truyền từ thời thượng cổ, sao lại rơi vào trong tay của sư phụ con? Hải Mộng Giao trần trừ rồi trả lời. Chuyện này nói ra dài dòng, chúng ta hãy nói chuyện khác trước, sau này con sẽ từ từ nói cho tiền bối nghe việc này có được không? Thiên địa môn chủ cười đáp. Miệng lưỡi rất ngọt ngào, học theo sư nương của con phải không? Hải Mộng Giao, cười nói, Mộng Giao có được 4 vị sư nương ít nhiều cũng đã học được chút tài nghệ. Thiên địa môn chủ kinh ngạc nói, 4 vị, dường như là 5 vị mới đúng. Hải Mộng Giao kinh ngạc nói, 5 vị, không thể nào, Vạn Tượng Huyền Tôn đứng bên cạnh cười nói. Mộng Giao, môn chủ nói từ trước đến giờ không bao giờ sai, nói 5 vị thì là 5 vị tuyệt đối không sai lầm được. Cách chương.